Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 875, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một cái, có làm được cái gì? OMG, ta thật hoài nghi các ngươi có phải hay không lén qua đến Hoa Hạ? Không đúng, là người ngoài hành tinh. Đoạn Lạc vỗ trán một cái, biểu thị cảm khái. Lén qua con em ngươi, ta là thuần khiết người Trung Quốc. Khúc Đàn Nhi bạch Đoạn Lạc liếc mắt bật thốt lên liền nói ra. Thành Thành, đó là đồng hồ, đeo lên, có người trả tiền, không muốn bạch không muốn. Có thể mời đến ngươi làm bảo tiêu, là hắn tu tám đời phúc khí. Nàng một bên nói, gặp Mạc Liên Thành không nhúc nhích liền lập tức kéo qua cổ tay hắn liền bắt đầu mang đi lên. Đàn Nhi, Mạc Liên Thành tựa hồ có rất lớn ý kiến. Cái gì, không thích cái này đồng hồ sao? Không phải, đó là cái gì, ta không phải hắn bảo tiêu. Tên nào đó rất nghiêm túc tuyên bố nói, à cái này một cái, phốc, nàng tranh thủ thời gian ngượng ngùng cười, phụ họa nói. Vâng, chúng ta không phải bảo tiêu, hắn là chúng ta tùy tùng. Tên nào đó nhíu mày, khóe miệng đều giật nhẹ, tranh luận cái này một vấn đề tựa hồ rất ngớ ngẩn. Đoạn Lạc cố gắng xoay người, vẫn là bả vai mà run rẩy, đình chỉ cười. Kỳ thật hai người kia nhìn rất lợi hại, ở chung lâu liền biết dần dần phát hiện rất nhiều có ý tứ sự tình. Đồng dạng, càng sẽ để cho bọn hắn trên người khí tức hấp dẫn, không tại sao, nguyên nhân hắn cũng không biết. Hoặc là tại bọn hắn trên người thiếu một chủng gọi, thế tục, đồ vật, Mạc Liên Thành vốn là muốn cho Đoạn Lạc tiền lương bên trên chụp, có thể là vừa thấy được Đoạn Lạc muốn cười biểu lộ, hắn khuôn mặt tuấn tú liền biến, cắn răng nói. Hôm nay, thật là làm cho Đoạn thiếu tiêu tốn. Không, nên, ngươi gọi ta A Lạc đi, Đoạn thiếu quá khách khí. Không, gọi Đoạn thiếu cũng là nên, ai bảo chúng ta đang cấp nhân gia làm công. Có phải hay không, Cố Lâm, ở một bên Cố Lâm, cười ngượng ngùng, lau mồ hôi. Đến cùng người nào cho ai làm công, hắn một cái người bên ngoài đã phân không rõ ràng. Nhưng là, nếu nói đến người nào đang lấy lòng người nào. Rõ ràng là nhà mình lão bản đang lấy lòng nhân gia. Hôm nay những vật này, cộng lại cũng đã mười mấy vạn. Ra tiệm này, Mạc Liên Thành nói đi ra dạo phố. Cái kia, thật đi dạo sao, các ngươi còn muốn mua cái gì, ta gọi người giúp các ngươi mua. Đoạn Lạc có chút mất tự nhiên, hắn hiện tại đều là mang theo kính râm, mũ cao cổ áo sơ mi cản rơi một chút dung mạo. Coi như thế, vừa mới mua đồ cũng bị tiêu thụ tiểu thư nhận đi ra. Mạc Liên Thành hơi nhíu mày, làm sao rồi, ngươi còn lại sự tình sao? Đoạn Lạc sờ mũi một cái, bất đắc dĩ vừa định nói, Khúc Đàn Nhi nhưng thay hắn nói, nhún vai nói. Thành, hắn là đại minh tinh, dạng này trên đường phố sẽ để cho một tốp người truy tại phía sau cái mông chạy tương đối phiền phức. Hơi cho người nhận đi ra, vẫn phải gây nên rối loạn tưng bừng. Dạng này a, nghề nghiệp gì không tốt tuyển nhất định muốn tuyển chọn một cái. Mạc Liên Thành bỗng nhiên nói ra, đồng tình Đoạn Lạc ánh mắt đến, tiếp tục nói. Người cũng không thiếu tiền, tẻ ngát, quả đen bay qua, Đoạn Lạc là á khẩu không trả lời được, Cố Lâm muốn cười không dám cười. Khúc Đàn Nhi vỗ Mạc Liên Thành bả vai, Thành, thời đại biến thiên. Hiện tại làm diễn viên, làm minh tinh, là người hướng tới một loại nghề nghiệp có thể nhanh chóng được cả danh và lợi. Bao nhiêu người tình nguyện bị quy tắc ngầm cũng muốn chen vào cái này một vòng. Cách chương.